Chương 411, khách quan tồn tại chân lý. Ta giật mình không nhỏ, tiểu tinh cao như vậy phòng ngự vật lý đều bị đánh rất nhiều máu như vậy. Nếu như là đổi thành một cái trang bị chất lượng đã trên trung đẳng trọng giáp chiến sĩ, có lẽ sẽ bị 5 lần vỗ lì trực tiếp chớp nhoáng giết hết không đợi đọa lạc hùng ưng từ thân cây phụ cận chạy đi. Ta vận đủ thần long lực, gầm nhẹ một tiếng sau đó phát ra long khí sóng, gào thét mà đến long khí xé rách trường không, phát ra điếc thai tiếng rồng ngâm 1432 không khí lưu mạnh mẽ bị đụng, đọa lạc hùng ưng trong nháy mắt bị đánh thành trì trệ trạng thái, không thể động đậy. Mà tiểu tĩnh thì liền cái này mấu chốt cùng ta cùng nhau vào tới, lần nữa tạo thành 4 người vây kín đây cũng là chúng ta thông thường đối phó viễn trình buộc biện pháp tốt nhất. Bởi vì chúng nó nhất vui chung sự tình chính là cùng người chơi kéo nhanh khoảng cách, thả ngoạn ra diều, nếu như không có khoảng cách ưu thế, vậy coi như tình cảnh khăng ngu, pháp hệ bột sẽ không ngừng bị cắt đứt, mà ngành vật lý bột lực công kích đem đánh rất lớn chiết khấu, bởi vì cung nỏ vũ khí là có suy yếu. Khoảng cách này là 5 thước. Phát hiện nhất kiện làm chúng ta cảm giác cực kỳ rổ ta nào sự tình, đó chính là cấp thế giới bột trưởng khống lực đã cùng chúng ta rất gần. Làm chức nghiệp ẩn, khống chế của chúng ta kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu cao hơn. Lạc Lam ngưng huyết tiễn cơ hồ là được rồi về sau liền nổ bắn ra đến, cao cấp kỹ năng ngưng huyết hiệu quả dài đến 6 giây, tác dụng ở cấp thế giới bột trên người có tác dụng trong thời gian hạn định cư nhiên một chút cũng không có ngâm nước, 6 giây bên trong, lượng máu tự nhiên khôi phục năng lực về không đối với phẩm cấp cao bột mà nói là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Đặc biệt đụng phải chúng ta bạo lực như vậy đội ngũ thì càng là như thế, ta ẩn long đánh, long đâm, tường long. Đánh cùng bạo long chém cơ hồ là được rồi về sau liền sẽ thả ra ngoài. Đối với cái này cái phòng ngự vật lý cũng không tính cao tên tạo thành thương tổn phi thường lớn, thế nhưng còn không đến mức đoạt tiểu tinh cửu hận, bởi vì này nha đầu trong tay chiến kích dù sao cũng là 95 cấp tử kim cấp vũ khí, sức bật mạnh mẽ phi thường, mà ta bởi đẳng cấp không đủ. Trong kho hàng thành kia bạch kim cấp liệt phong chi nhận còn không có biện pháp trang bị, đương nhiên, đồng dạng trông mòn con mắt còn có. Bạch kim cấp trí tôn mũ giáp cùng cái kia ma linh đản, hai kiện trang bị mặc bộ, ma linh đản mở ra, phỏng chừng sẽ ở trong thời gian ngắn tạm liệt đỉnh trang bị ngoạn ra hàng ngũ một trong. Hơn nữa, đến lúc đó cũng không cần đoạt tiểu tinh cứu hận, cùng lắm thì ta thay nàng gánh là được, hai chúng ta ai cùng ai a thế nhưng... Ta cũng chỉ là đã biết sao y y mà thôi, những lời này là không dám nói ra được. Ta vẫn luôn cực kỳ quấn quýt chuyện này, vì sao ta đây một quặp đánh lộn mạnh như vậy đàn ông, đụng phải cô em xinh đẹp cứ như vậy kinh sợ đâu không đến sau 5 phút, phi phàm tinh anh đều xuất hiện ở chúng ta phía sau, bọn họ cũng không phải là làm chúng ta viện quân, mà là làm hộ giá hộ hàng thị vệ đội. Dực Phong trong tay giơ lên trường cung, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ cảnh giới, ca. Chiến hỏa những tên kia khoảng cách chúng ta phải có 10 km tả hữu, hơn nữa đang đến gần. Ta cười một cái nói, không sao, bọn họ là không có khả năng tới nữa, vừa rồi đã bị chúng ta bị thương nặng. Dực Phong cũng đang cười, ta nghe tự nhiên nói, 8 cá nhân đem bọn họ 20 nhiều người bọc bánh trèo, quá trâu bỏ ta thì đưa ánh mắt nhắm ngay tuyển cận, vẫn là cái này tiểu nha đầu lợi hại a, một cái kỹ năng đã khống chế một số người lớn, ôi chao. Không nói những thứ này, nếu đã tới liền vào tổ đi, phân điểm kinh nghiệm cũng tốt ta cả tủ xin nổ khoát tay áo, ngươi đừng tìm vui vẻ, nhìn một cái vài cái nha đầu tên đỏ đi, hãy để cho các nàng cầm người này tắm rửa sạch sẽ đi. Nếu đã tới, ta cũng không ở từ điểm ấy thời gian. Nhất lộ phong trần cái này tốt chiến cuồng trên mặt thì treo vài tia tiếc nuối, đã tới chậm một bước à, mất đi biểu diễn cơ hội. Đợi chút nữa lần đi, lần sau ngươi tới sớm một chút. Ừ độc luyến thu vũ giả vờ kinh ngạc, phong trần, ta làm sao như vậy khinh bỉ ngươi nhi, ngươi làm sao lại như vật hiếu chiến đâu. Nhất lộ phong trần nhìn trên trời quạ đen nói rằng, tỷ, cũng là ngươi giáo thật tốt. Ồ ngươi cây hoa cúc vừa nhột ngứa. Không biết vì sao, ta cảm giác hôm nay độc luyến thu vũ có điểm không đúng, vừa rồi lúc giết người phá lệ ra sức, mà bây giờ đẩy bột thời điểm, tốc độ tay rõ ràng thấy nhanh, hơn nữa mỗi một chiêu hầu như đều dùng toàn lực. Nàng đến cùng làm sao vậy? Nhìn ta đưa ánh mắt nhắm ngay nàng, độc luyến thu vũ cũng không có đánh với ta liếc mắt đại khái, rất nhanh cho ta phát một cái tâm ngữ, tiểu phi, ngươi khi đó nói với ta nói, còn có thể thực hiện sao cái nào một câu nếu như, ta là nói nếu có một ngày, ta không muốn làm, ngươi nguyện ý nuôi sống tỷ tỷ sao ta gà mổ thóc tựa như gật đầu, tỷ tỷ, nếu như ở trong công ty công tác không cao hứng, ngươi đừng phạm, ta bây giờ đang ở Đế Long Thành có một tiểu điếm, đầy đủ nuôi sống một đại gia tử người. Không nghĩ tới những lời này vừa nói xong hữu hiệu như vậy quả, Độc Luyến Thu Vũ viền mắt lại lóe lên. Nhìn Độc Luyến Thu Vũ bộ dáng như vậy, ta tâm lý đặc biệt khó chịu, cái loại cảm giác này, liền như cùng chị ruột của mình bị người khi dễ giống nhau. Tỷ, trong công ty có phải hay không có cái nào cẩu nhật tìm ngươi phiền phức, ta có thể tiểu tử ngốc, chả thế nào vọng động như vậy à, bây giờ không phải là dựa vào nắm tay có thể giải quyết vấn đề. Tỷ, ta không muốn để cho ngươi bị người khi dễ. Ngốc đệ đệ, tỷ tỷ không có chuyện gì, chỉ là gần nhất áp lực công việc quá lớn. Ha ha, nhanh lên lễ mừng năm mới đi, lúc sau Tết, ta đi phòng làm việc thường ở một đoạn thời gian. Ta gật đầu. Độc Luyến Thu Vũ cũng thuận tiện rời đi trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi Tiểu Phi, ngươi và Tiểu Tĩnh còn có cây ớt chung đụng thế nào, ta không khỏi thở dài, ta cũng không rõ ràng. Ngu ngốc, nhanh lên xong một em đi, nếu không, liền giải quyết hai cái. Ta mồ hôi lạnh lâm ly, tỷ, ta không phải tình thánh, một lần giải quyết hai cái. Độ khó lớn quá rồi đó. Độc Luyến Thu Vũ nhìn thoáng qua Phỉ Nhi, ta và cái nha đầu kia cách nhìn không quá giống nhau, nàng hy vọng ngươi có thể cùng Tiểu Tĩnh cùng một chỗ, mà ta đây, hy vọng ngươi có thể cùng cây ớt cùng một chỗ, nếu như có thể thuận tiện thu Tiểu Tĩnh, đó là không quá tốt nhất. Tỷ, ngươi nghĩ nhiều lắm. Có người nào tỷ tỷ không phải thay mình đệ đệ suy nghĩ đây. Trong lúc nói chuyện, hung ưng bột lượng máu đã mạnh mẽ rơi đến 30% tả hữu. Chúng ta lập tức chấm dứt tâm ngữ đối thoại, thần kinh căng thẳng. Ta hạ một mệnh lệnh, Phỉ Nhi khoảng cách xa nhất công kích đi, thằng ngãi này khối nổ tung, cây ớt, ngươi cũng cách xa một chút, tỷ, ngươi thì càng không cần nói, ngươi cũng hồng thấu. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, sợ cái gì, cũng không phải chỉ có băng băng một cái máy tính phỏng vấn cả để ý mục sư biết phục hòa thuật. Ngất, kinh nghiệm của ngươi là gió lớn thổi tới sao được rồi, ta chạy đi là được. Độc Luyến Thu Vũ thẻ lưỡi, bướng bỉnh cùng một tiểu cô nương không có khác biệt. Đối với cái này cái lao tỷ, ta đánh giá là, ngự tỷ thân la lị tâm, thành thục chỉ là bề ngoài, kỳ thực ở sâu trong nội tâm còn cùng một đứa bé tựa như. Nếu như, ta là nói nếu như Âu Dương tỷ tỷ còn sống, có lẽ sẽ so với nàng thành thục rất nhiều đi. Nếu như, ta nói nếu như Âu Dương tỷ tỷ cùng Độc Luyến Thu Vũ đều có thể ở bên cạnh ta. Ta tuyệt đối là cái này trên thế giới người hạnh phúc nhất. Nhưng là, đã không có nếu như, Âu Dương tỷ tỷ ly khai, vĩnh viễn ly khai. Nỗi thương cảm của ta cũng kéo theo trước mặt cái này hùng ương buột, thằng ngãi này rất nhanh thì bạo nộ rồi, theo toàn thân huyết sắc tung hành, tốc độ đánh để thằng 30%, công kích khoảng cách thêm vào 5 mét lúc này, trên thế giới thảm nhất vô nhân đạo vây xem trận hình bị chúng ta quần thể phóng thích ra ngoài, không có hồng danh nhất lộ phong trận. Lịch hiểm ác ôn cùng cả bụ xin nổ ba đường tề phi, đem thật chặt bao vây trong đó, mà ta thì tạm thời sung đương mở tờ, song quyền nhanh như sao rơi. Rơi vào trên người của nó, người này phát ra thê lương tiếng hí, cây nọ trong tay ở trên người của ta điên cuồng chạy ra, chuyên môn đẩy lùi mục tiêu dùng giảm sóc tiễn càng là thỉnh thoảng bắn ra tới chỉ tiếc. Sau lưng của ta, Tiểu Tĩnh dùng cái khiên hung hăng để ở phía sau lưng của ta. Căn bản không cho giảm sóc tiễn đẩy lùi cơ hội của ta, loại chiến thuật này, gần như vô lại, nhưng lại là ta thấm nhuần độc chiếm thiên hạ kỹ năng chiến thuật về sau lĩnh ngộ đến trung cực bột đầy sát pháp. Không lừa già dối trẻ, hàng thật giá thật, chỉ cần đối phương trưởng khống lực ở khống chế của ta trong phạm vi, ta là có thể lấy chính là mấy người, dựa vào tạp vị tới tiêu diệt nó. Lịch hiểm ác ôn mặc dù là người tham dự, nhưng cũng vô cùng giật mình, một đôi mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người của ta. Phi ca, nhị lao bá đạo, vô lại như vậy tạp quái phương thức người cũng có thể nghĩ ra tới. A ta cười cười, cấp thế giới bộ trưởng khống lực rất cao, bất quá mọi người cũng đều là nhị chuyển. Người chơi, hơn nữa dòng binh cùng chiến cuồng lực lượng ngăn hồ sơ đều rất mạnh mẽ, trên lực lượng hẳn là giỏi hơn đoạ lạc hùng ưng bên trên, đây cũng là chúng ta có thể đập vào nó nguyên nhân. Dực Phong thì chật vật nuốt nước bọn, ca, ngươi nên kẹt chết nó, tranh thủ bạo nổ điểm vũ khí đi ra. Ta trêu nói, nhìn một cái ngươi cái kia không có tiền đồ tinh thần, có phải hay không cung nên thay Dược Phong liếm môi một cái, ừ, trong tay ta cung vẫn là 90 cấp hợp kim cung đây. Ta dương lên chính mình lợi nhận, nhìn một cái, 70 cấp, phi thường tốt phi thường tuyệt vời. Đoạ lạc hùng ưng ở chúng ta chế rêu bên trong, cuối cùng bị ta một kích thần long nện ruột gan đứt từng khúc, chết phi thường thê thảm, hết cách rồi, game giả lập bên trong đẩy bột quá chú ý địa hình cùng chiến lược, tuyệt đối không phải phổ thông trong game online cái loại này ngốc nghếch đẩy pháp, dựa vào trang bị cùng uống từng ngụm lớn huyết là có thể cạo điệu một cái như bức bột. Đá văng đọa lạc hùng ưng thi thể, ngoại trừ đại lượng kim tệ bên ngoài, làm người ta chú ý nhất không ai bằng trên mặt đất rơi xuống một cây cung cùng một bản kim quang lấp lánh sách kỹ năng. Mà hai cái vật, cũng để cho Dực Phong sắc thực đại bi đại hỉ một cái lần. Trên mặt đất thanh kia ưng gân trường cung phẩm cấp, cư nhiên chỉ là hợp kim cấp, hơn nữa đẳng cấp yêu cầu là 105 cấp, lấy trước mắt hắn 102 đẳng cấp căn bản trang bị không hơn. Mục Thương ở bên cạnh cười trộm, nhìn một cái ngươi nha nhân phẩm này đi, phi ca mỗi lần cho người khác làm rơi đồ đều có thể tuân ra cao đoan vật, cho ngươi bạo nổ vận khí còn kém nhiều như vậy. Dực Phong thở dài, ngươi đại gia tiểu mục, thiếu bố chi ta, ta nào biết đã biết kém vận. Ta thì khoát khoát tay, cải chính nói, Tiểu Phong, ngươi cũng đừng phiền muộn, ta cho ngươi biết một cái khách quan tồn tại chân lý đi. Dực Phong mắt trừng tái quá chuông đồng, ca, cái gì chân lý, tiểu đệ chăm chú lắng nghe.